Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 627.628. Thấy Xuân Sơn, 1, chương 627.628. Thấy Xuân Sơn, 1. Triệu Hàm Phong cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay ngọc bài. Thấp giọng nói, chúng ta vốn tưởng rằng nàng có thể gặp dữ hóa lành. Nhưng qua 37 năm, này ngọc bài thượng chợt thêm nữa 14 nói đại phùng. Chỉ sợ nàng thân thể phá hủy, nguyên thần băng dài, chỉ có hồn phách bảo tồn, hồn phách nếu vô nguyên thần làm ký thác. Chỉ biết càng thêm suy yếu. Này trăm năm tới ngọc bài thượng vầng sáng lúc ẩn lúc hiện. Triệu Hàm Phong cũng chỉ có thể phỏng đoán nàng sinh cơ không dứt. Lại thời khắc ở tao ngộ trắc trở, mà hắn thân là sư phó. Lại không cách nào tương trợ. Thật sự là làm hắn trong lòng buồn bực. Nhưng Triệu Hàm Phong suy nghĩ lại muốn so Triệu Thanh Đường. Càng sâu chút. Tiểu đồ nhi hơn 200 năm tới cũng không từng có quá tung tích cùng rơi xuống. Ngọc bài nội hồn tức cũng chưa từng diệt hết, nếu thật bằng vào mình thân cận tồn hồn phách chi lực. Kia tự nhiên là không có khả năng duy trì như thế lâu. Kia tất nhiên là có ngoại lực vì viện, có lẽ phúc hề họa hề. Làm bạn mà y, lại có hách liên cửu thành nói minh bộ phận ngọn nguồn. Triệu Hàm Phong càng nguyện ý tin tưởng nàng sẽ không từ đây đoạn tuyệt sinh cơ, hiện giờ bùi tịch. Hòa rời xa thiên hư thần châu, có lẽ đó là nàng một phần cơ duyên. Khi vô trọng đến, hoa không ở dương, hiện giờ liền đã qua đi 274 năm. Tà vọng thành động tĩnh đã là càng thêm nổi lên tới. Cho dù có thiên cực điện trấn thủ đều lại khó gọi bọn hắn có điều thu liễm. Tổ tiên nhóm đoán cáo, thiên địa đại kiếp nạn đã sắp đến, tà vọng thành vọng động bất quá là kiếp nạn điềm báo, nếu bọn họ độ bất quá này trường kiếp nạn. Kia đối Bùi Tịch Hòa mà nói, có thể rời đi thiên hư thần châu, cũng là một phen sinh cơ. Triệu Hàm Phong nhìn về phía trầm mặc Triệu Thanh Đường. Trên mặt trải rộng nếp nhăn giật giật, nói, kiếp nạn buông xuống. Sở làm lựa chọn đều có hợp lý tính. Vi sư cũng không yêu cầu các ngươi trưởng thành như thế nào hay không rời đi, đều nhưng từ chính ngươi lựa chọn. Hiện giờ Triệu Thanh Đường trải qua hơn 200 năm thời gian lắng đọng lại, ở tiên tinh trồng chất hạ đã cả người đều là tiên linh khí, gột rửa thể xác đã là giống như trên tiên giới tu hành sinh linh vô cái hai dạng. Bởi vậy hắn ở 214 năm trước, liền liền độ độ kiếp cảnh lôi kiếp mạch lạc, thành tựu 9 kiếp địa tiên, lại tu hành hơn 30 năm, nghênh đón 89 lôi kiếp, thành tựu đại thừa tông sư, hiện giờ Triệu Thanh Đường đã là đại thừa trung kỳ đỉnh. Chỉ kém một bước liền có thể bước vào hậu kỳ, nếu là hắn nguyện ý. Bùi Tịch Hòa lưu lại tu hành tài nguyên thượng có một bộ phận. Biết được bế quan vài thập niên tiến vào hậu kỳ, lại lấy này đó tài nguyên trợ lực, liền có 7 thành nắm chắc đánh sâu vào thiên tiên cảnh, mà Báo Uyên đã thành thần vật. Thượng nhất nguyên đao một mạch chiến lược nổi bật, ngạnh kháng cửu cửu lôi kiếp, cũng chưa chắc không có phần thắng, như có thể phi thăng. Lần này đại kiếp nạn tự nhiên sẽ không lan đến tự thân, Triệu Thanh Đường biết được Triệu Hàm Phong. Ý tứ, gãi gãi đầu, cười nói, sư phó, ta từ nhỏ chính là bị ngươi nhặt về tới, ta cái gì tính tình ngươi không biết sao, ngươi có ngươi kiên trì, ta cũng có ta. Triệu Hàm Phong trong mắt úc sự tán sắc đi chút, khóe miệng mang theo chút cười, chưa từng giống ngày xưa, hắn nhớ tới năm đó nhìn thấy Triệu Thanh Đường thời điểm, chính phùng ngày mùa hè. Thanh sơn thúy nhiễm, mà đang ở một hà đường bên cạnh, Triệu Hàm Phong liền đem em bé nhặt về, vừa vặn là đơn phong linh căn, căn cốt trời sinh vì luyện đao mà sinh, liền thu làm cái thứ nhất đệ tử, là đệ tử. Lại như là thân tử, hắn con người có chút chiều ý. Cười nói, hảo, Triệu Hàm Phong phiên tay thu hồi kia khối ngọc bài. Chỉ cần không hoàn toàn vỡ vụn khai đi, liền đại biểu cho tiểu đồ nhi thượng có sinh cơ ở, hắn đè thấp mặt mày. Đồng trung có sắc nhọn hiện lên, xuẩn đồ nhi, quỷ nhãn thiên thiền ở bồng lai nơi ở vực hiện thân. Tựa hồ ở đi săn giao xà một loại yêu thú, mà yêu vực tam tôn yêu hoàng cũng có tin tức truyền. Đến, hiện giờ Triệu Thanh Đường cũng đã nhập tòa thiên cực điện trung. Tự nhiên cũng biết được yêu hoàng truyền lại tin tức, hắn cương nghị mặt mày tràn ra chút sát khí. Tới, hiệp vực xà tộc cùng giao long tương ứng, đều bị tà tu tập kích bất ngờ, sư phó nhưng đoán được ra. Này tà vọng thành đến tột cùng muốn làm chút cái gì? Triệu Hàm Phong phía trước động dung thần sắc tiêu tán, liếc mắt nhìn hắn, toàn bộ thiên cực điện tông sư đều chưa từng đoán ra. Sư phó của ngươi ta liền đoán được ra, chỉ có thể đi một bước xem một bước, bồng lai tông sư. Liền đúng là năm đó kia lão bà tử, nàng tuy là đại thừa hậu kỳ, nhưng căn cơ thời trẻ có tổn hại, cho nên đối thiên thiền rất có kiêng kỵ. Ngươi hiện giờ tu vi đã thành tông sư, tuy rằng có cũ oán, nhưng cũng không thể không dựa vào chúng ta một mạch chiến lực. Trên đời này vốn là không có vĩnh hằng địch nhân, lúc trước bọn họ thầy trò hai người bổ bồng lai một tòa tiên sơn, suýt nữa chảm phá bọn họ phúc địa căn nguyên, lẫn nhau kết làm thù khấu, nhưng trăm năm trước bọn họ biết được Bùi Tịch hòa cùng Cửu Tịch ở yêu vực một phen trải qua, mà Cửu Tịch trở lại bồng lai sau cũng vẫn chưa đã chịu bất luận cái gì lực cản cùng dị động. Liền biết được thái độ ở thong thả mà thay đổi, những cái đó thay đổi vốn là bởi vì Bùi Tịch hòa ngút trời thần tư, cho nên mềm hóa thái độ. Sau Bùi Tịch hòa trừ khử tung tích, Triệu Thanh Đường lại lấy cường thế chi tư tấn chức vì đại thừa tông sư. Nhập tòa thiên cực điện, bồng lai liền hoàn toàn từ bỏ ngày xưa ân oán, với trong điện nhiều có kỳ hào. Sư phó là hy vọng ta tiến đến điều tra, hoặc là hiệp trợ kia tuyên chân lão tổ chóc nã thiên thiền. Triệu Hàm Phong gật gật đầu, cười nói, hiện giờ ngươi cảnh giới thực lực lại có thần đao thêm vào, năm đại tà chủ trung hẳn là không một người là ngươi địch thủ, đó là kia thành chủ cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành cái gì ảnh hưởng, nhưng kia thiên thiền thủ đoạn rất nhiều, ngươi cần phải tiểu tâm cẩn thận. Triệu Hàm Phong gật gật đầu. Thanh phong thổi dương, thanh bào cổ động, trong mắt có sát khí chớp động, kia ta liền đi kiến thức kia thiên thiền, quỷ nhãn, thôn hồn, thực thi, chiết cốt, ẩm tùy, năm đại tà vọng thành tà chủ trung thuộc quỷ nhãn thiên thiền nhất tà di, càng là giỏi về tâm kế, tính kế luân phiên. Nàng tung tích ở bồng lai bại lộ, kỳ thật vốn là có chút giống là một hồi tính kế. Nàng ở lấy tự thân vì nhị, hiện giờ kỳ thật cũng không ngừng Triệu Thanh Đường. Các đại tông môn cũng ở triều chi chạy đến, kiếp số buông xuống. Tà vọng thành càng thêm cuồng vọng, bọn họ rơi vào hạ phong. Tông môn giáo phái chung, đã có không ít người bắt đầu nóng nảy. Triệu Hàm Phong nhẹ nắm nắm tay, híp mắt nhìn về phía phương xa, đi thôi. Rừng sâu chi gian, có một đại mãng phun xà tin, vảy ám tím nâu nhạt đen như mực tam sắc giao tạp. Dựng đồng lãnh mang chớp động, lạnh băng chung mang theo thô bạo, này thân hình thượng gắn đầy pháp lực. Như lâm đại địch nhìn chằm chằm trước mắt nữ tử, nàng kia dáng người mạn diệu, ngũ quan nùng diễm, sáng trong váy dài tung bay, cùng này khuôn mặt có chút không tương xứng. Nàng nghiêng đầu, khóe môi mang theo một mặt ý cười, nàng thân hình nhìn như đơn bạc, nhưng tùy tay vứt ra một đạo cổ đồ quyển trục, kia quyển trục triển khai, nội bộ trang giấy tuyết trắng, từ tả đến hữu, gắn đầy các màu xà mãng dần dần quá độ đến chỗ trống một mảnh, theo nữ tử pháp lực thôi phát. Quyển trục trung thế nhưng bùng nổ kinh người hấp lực tới, kia cự mãng trong miệng Lệ A nói. Tà nữ, đem thất lang giao ra đây. Thiên thiền hữu chỉ vê chính mình tuyết trắng góc váy, sắc mặt mang theo chút cười nhạo, ngươi là mười mấy năm trước cái kia đại mãng. Lúc trước ngươi thân mật giao long vì ngươi tự nguyện bị bắt, cho ngươi tránh sinh ra cơ. Hiện giờ ngươi cho rằng chính mình tu đến hóa thần hậu kỳ, đã tới tìm thù, cũng biết là chui đầu vô lưới. Nếu là Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang tại đây, liền sẽ nhận ra này đại mãng đó là các nàng lúc trước du lịch Sơn Xuyên khi sở đấu quá giao long. Thất lang thân mật, A Tử khổng lồ xa đồng trung tràn đầy thê lương cực kỳ bi ai thần sắc. Nàng biết được tự thân thiên phú hữu hạn, tiến vào hóa thần hậu kỳ sau nếu không lột ra đi giang thành giao thân, liền vô pháp nhập hợp thể cảnh, chỉ nghĩ như thế liều mạng. Cũng không cô phụ thất lang năm đó tình nghĩa, nàng kiệt lực cùng kia quyển trục trung bàng bạc hấp lực chống lại, nhưng khó có thể thoát khỏi. Thiên thiền tươi cười chung mang theo chút khinh miệt. Một đôi mắt đồng trình u ám tím đen sắc, hoảng hốt gian thế nhưng như loài rắn dựng thẳng lạnh băng, khiến càng hám thụ, nàng nhìn ra này. Mãng yêu muốn tự bảo xu thế, pháp lực tức khắc dũng mãnh vào quyển trục chung, nháy mắt một quyển, kia cự mãng thân hình liền hoàn toàn biến mất, chỉ ở trên tờ giấy trắng nhiều ra một đạo mãng ảnh, mà hướng tả nhìn lại. Có một màu xanh biển giao ảnh, hai thủ tướng vọng, nữ chủ, ai xét đánh ing, tấu chương xong, hết chương.